tự hỏi liệu rằng trái tim có bằng lòng không. Vẫn sẽ tìm anh bằng trái.

Tại sao tình chúng ta bây

mất. Anh dừng chân, nhìn trời cao và muốn ánh sao để buồn thâu phủ lên bờ vai ao cây. Ngày mà ta rời xa quay lưng về nhau, liệu đã có ai ngoảnh lại? Cả hai bước đi vội vàng một kết thúc lơ làng cho ta. Nơi giọt sương vẫn nặng lại trên dòng quê mắt em. Đợi một giây ngàn năm thì cũng vẫn vậy. Một giây cuối để anh được ôm lấy em,

trong ly rượu say.